Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 121 Bắc Tống Phong Lưu. Đi tới mấy ngày, bọn họ tới vùng biên giới Yến Kinh. Lý Kỳ vốn dĩ không có ý định gặp mặt Đồng Quán, muốn đem theo Nhạc Phi, đám người Mã Kiều đi đường thủy về kinh trước. Nhưng Triệu Lương Tự khuyên hắn tốt nhất là đi Hùng Châu một chuyến. Dù sao Đồng Quán là xu mật sứ, tay cầm quan đồ của Lý Kỳ, quyết không thể làm việc một cách qua loa được. Chẳng còn cách nào khác, Lý Kỳ đành phải cùng đại đội tiến vào Hùng Châu. Bọn họ vừa bước vào trong phạm vi Hùng Châu, Đồng Quán đã đích thân dẫn người tới đón tiếp. Lý Kỳ thấy y xem trọng việc này như vậy, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, mới nghe lời khuyên của Triệu Lương Tự. Bằng không thì Đồng Quán sau này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hắn. Vừa mới gặp mặt, Đồng Quán cũng chẳng chú ý lễ nghi gì, nhanh chóng hỏi thăm kết quả. Đợi sau khi Triệu Lương Tự nói việc này cho y biết, Đồng Quán mừng rỡ, phấn khởi ôm lấy thân hình mềm mại của Lý Kỳ vào trong ngực, chỉ thiếu mỗi một nụ hôn nồng nhiệt thôi. Việc này có thể khiến cho Lý Kỳ buồn ói mất, thiếu chút nữa là nôn ra tại chỗ rồi. Ánh mắt của Đồng Quán thật sự không hề bình thường, y biết rõ sau khi Lý Kỳ trở về nhất định sẽ càng được Tống Huy Tông sủng ái, vị trí của Lý Kỳ trong lòng y được tăng thêm một bậc, cùng dắt tay Lý Kỳ tiến vào Châu Thành. Tiến vào trong thành Hùng Châu, người đông nghìn nghịt, chiêng trống vang trời, pháo nổ tưng bừng, đội nghi trượng, đội vũ sư, cái gì cần là có, khiến cho Triệu Giai bối rối chán nản, khiến cho hắn cảm thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiến vào trong thành, Đồng Quán tự nhiên đặt yến tiệc, để y tiếp khách từ phương xa tới, chúc mừng bọn họ chiến thắng trở về. Trên yến tiệc, Đồng Quán hưng phấn quá, bắt đầu nói loạn cả lên. Những điều y quan tâm vẫn là quân Kim khi nào hồi chiều, bởi vì quân Kim không đi, y không thể đi. Còn về việc của Vân Châu, y đến một câu cũng chẳng thèm hỏi, giống như y chưa bao giờ dự tính thu phục lấy Vân Châu vậy. Nhưng về việc này vẫn phải đợi sau khi ký kết minh ước, quân Kim mới có thể rút quân. Cho nên Lý Kỳ đã rất tàn nhẫn nói cho y biết, chí ít còn phải sau 2 tháng. Hiện giờ đối với Đồng Quán mà nói, có thời hạn thì đã là vượt qua được mong đợi rồi. Hỏi Lý Kỳ việc này thì chẳng nhiệt tình gì cả. Lý Kỳ cũng chỉ có thể mệt mỏi đối phó thôi. Nhưng hắn còn không phải người vui vẻ nhất trong yến tiệc. Trong đó so với hắn, càng thêm vui vẻ chính là Mã Kiều, rồi lôi kéo Nhạc Phi bất kể thân phận tìm được một đám thân tín dưới tay Đồng Quán, bắt đầu đấu rượu. Những tướng quân kia biết người nọ là tùy tùng của Lý Kỳ cũng không dám chậm trễ, lại thấy thái độ kiêu ngạo, mấy người liền liên hợp lại và Mã Kiều Nhạc Phi đụng nhau. Kết quả có thể nghĩ toàn bộ gục xuống đều không ngoại lệ, nhưng mà Nhạc Phi cũng không xê xích gì nhiều, đứng dậy cũng lung la lung lay đấy. Duy chỉ có Mã Kiều một người còn bưng bát từng ngụm ăn cơm. Hiện giờ cả cái bàn đồ ăn nghiêm chỉnh kia đều thuộc về một mình y rồi, y vui vẻ cười đến sái cả miệng. Duy chỉ có một người biểu hiện cực kỳ không vui, người đó chính là Triệu Giai. Trước kia y cũng thật thích trường hợp này, nhưng hiện giờ nhìn thấy một bàn rượu món ngon, y liền cảm thấy buồn nôn. Chỉ là do lễ phép cùng với Đồng Quán làm mấy chén, thức ăn trên bàn y không động đũa. Hết thảy những điều này, Lý Kỳ đều nhìn thấy, âm thầm gật đầu, xem ra chỉ có suy sụp mới có thể khiến cho một người thành thục à. Yến hội lần này đối với Đồng Quán và chúng tướng lĩnh mà nói vô cùng thống khoái, là chút được gánh nặng, là hưng phấn. Thời điểm bọn họ xuất chinh căn bản là vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không ngờ lần này phạt liêu lại gian nan như thế. Nói không hề khoa trương, chuyện này đối với họ quả thực như một cơn ác mộng. Cơ mà sau khi Kim Quốc công chiếm được Yên Kinh thì cơn ác mộng của họ chẳng hề chấm dứt, thậm chí còn trầm trọng hơn. Phía trước có người Kim cản trở, phía sau là bị áp lực từ Tống Huy Tông, bọn họ bị kẹp ở giữa liền trở thành kẻ đáng thương, vừa yếu đuối vừa mong manh, hơn nữa hai bên trái phải này đều không phải người. Cho mãi đến hôm nay khi bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi chẳng bao lâu là có thể khải hoàn hồi chiều. Do đó khi Lý Kỳ nói rằng ngày mai sẽ hồi kinh, Đồng Quán ngay cả nửa câu giữ lại cũng không có, từ đó có thể thấy được y chán ghét nơi này cỡ nào. Ban đêm, cốc cốc cốc. Lý Kỳ vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị trèo lên giường ngủ, bỗng vang lên tiếng đập cửa ngoài kia. Ai vậy? Là ta. Đồng đại thái giám. Lý Kỳ sừng sốt, trong lòng vô cùng nghi hoặc, thầm nghĩ, cái này tới làm gì? Ngoài miệng lại nói, thái úy, xin chờ một chút. Nói xong hắn sửa sang lại áo quần rồi tiến ra mở cửa. Chỉ thấy Đồng Quán một mình đứng bên ngoài nhìn hắn cười nói, sao người không đi uống rượu mà lại đi ngủ thế? Lý Kỳ cười nói, ngày mai phải lên đường, cho nên ta đi ngủ sớm một chút. Đồng Quán gật gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn vào bên trong phòng nói đùa. Không phải là Kim Húc Tàng Kiều chứ? Kim Húc Tàng Kiều có nghĩa là điển cố Trung Quốc, chỉ việc giấu người đẹp trong phòng mà không cho ai biết. Đổ mồ hôi dữ dội. May mà hồi nãy đã bảo Cốt Dục về phòng nàng ngủ. Trong lòng Lý Kỳ cũng căng thẳng cười ha ha, hờ sao thấy được, khiến thái úy chê cười rồi. Nói xong liền tránh qua chừa một lối đi, đưa tay ra. Thái úy, mời vào. Làm phiền rồi. Đồng Quán vừa chắp tay vừa bước vào. Lý Kỳ khép cửa lại, tiến lên rót cho Đồng Quán một chén trà, ngồi đối diện với y cười nói. Thái úy, đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì muốn chỉ giáo tại hạ. Đông Quán khoát tay nói, nào có, ta có chút phiền muộn nên không ngủ được, vừa lúc thấy phòng ngươi vẫn sáng đèn nên mới tới đây nhìn một cái thôi. Mẹ, một thái giám như ngươi buổi tối còn ra ngoài mà lắc lư đến trong phòng nam nhân cũng quá dễ khiến người ta hiểu lầm đi. Trong lòng của Lý Kỳ buồn bực không chịu được nhưng vẫn phải phì cười nói, hiện giờ chuyện Nguyễn Vân đã kết thúc, vì sao thái úy còn phải sầu muộn? Đông Quán lắc đầu, việc này vẫn chưa thể chắc chắn được. Lão Thừa hiểu rồi, gã này đến để thăm dò đấy mà. Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói, tại sao thái úy lại nói như vậy? Đông Quán thoáng liếc nhìn hắn nói, quân kim chỉ cần một ngày chưa triệt binh thì chuyện này vẫn coi như chưa xong. Lý Kỳ cười nói, thái úy chớ lo, chỉ cần hoàng thượng đồng ý yêu cầu của kim quốc, quân kim sẽ mau chóng rút binh thôi. Đông Quán hạ mắt, người có chắc chắn hoàng thượng sẽ nhất định đồng ý không? Y mặc dù biết cái yêu cầu này hiện nay đối với đại tống mà nói là không có gì tốt hơn được nữa, nhưng mà ở thời khắc cuối cùng này y không thể không cẩn thận. Dù sao nếu có lời cam đoan của Lý Kỳ, y sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lý Kỳ vừa hé miệng, nghĩ muốn nói cho Đông Quán rằng vấn đề này không lớn, nhưng lại lập tức đem những lời vừa đến bên môi nuốt cực về, sửa thành là, thái úy, việc này chỉ có thể dáng hết sức mà làm, vì ta không biết mấy người trong triều sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa, Đông Quán trong lòng rất lạnh nói, hơn nữa, Lý Kỳ thở dài, nếu hoàng thượng chấp nhận yêu cầu của Kim Quốc thì phải theo đề xướng của ta là đi theo ngành thương, như vậy không tránh khỏi việc đề cao địa vị của thương nhân, căn cứ vào nông bản thương mại. Nghĩa là lấy nông nghiệp làm gốc, coi thường thương nghiệp, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người, ta sợ sẽ bị nhiều người phản đối. Người nói cũng khá có lý. Đông Quán nhíu mày gật đầu, y trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói, nghe nói người và thái thái sư, cao thái úy có mối quan hệ không tệ. Gã hỏi làm gì? Lý Kỳ hơi gật đầu. Đông Quán ở một tiếng nói, đến lúc đó ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Nếu ngươi cũng có cách làm cho bọn họ giúp đỡ ngươi thì sẽ không còn là vấn đề. Tuy nhiên ngươi cũng phải sắp đặt sao cho cẩn thận. Về chuyện nông thương cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, nên ngươi phải hết sức tránh đi. Nếu không sẽ khó khăn mọi bề. Ta tin tưởng dựa vào năng lực của ngươi thì chuyện này cũng không có khó khăn gì. Y tuy không ở trong triều nhưng mà vây cánh cũng không có ít. Nếu sự ủng hộ của Sứ Mật Viện mà có thì sự việc Lý Kỳ khởi xướng chắc chắn sẽ lập được công to. Cái này, xem ra chính sách nông bản thương mại quả nhiên là điều tối kỵ của người thống trị. Lý Kỳ gật đầu nói, cái này thì ta biết, nhưng... Nói tới đây, hắn bỗng nhiên thở dài. Độc Quán hỏi, nhưng cái gì? Lý Kỳ gãi đầu, nhưng ta sợ vương tướng sẽ phản đối. Độc Quán sửng sốt, lập tức bật cười ha ha. Lý Kỳ kinh ngạc nói, thái úy, sao ngươi lại cười? Độc Quán vung tay lên nói, về chuyện của ngươi và vương tướng ta đã nghe qua rồi, nhưng ngươi cứ yên tâm, vương tướng nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Trong lòng Lý Kỳ mừng thầm, miệng thì nói, nhận được lời tốt của thái úy ta đã yên tâm rồi. Đông Quán nghe được đáp án của hắn trong lòng cũng thở phào một hơi, vỗ vỗ bả vai của hắn cười ha ha, bản thái úy đã sớm nói rồi, lần này có ngươi đi nhất định mã đáo thành công, ngươi quả nhiên là không làm ta thất vọng. Không tệ, không tệ. Y nói xong bỗng nhiên lấy ra một tờ giấy trong ống tay áo đưa tới nói, nghe nói ngươi đang cần đất làm việc. Vừa lúc ta cách ngoài thành Nam 50 dặm có 100 mẫu đất vẫn chưa dùng tới. Ngươi cần thì lấy mà dùng. Đây là khế ước đất đai. Y ra tay hào phóng vốn không phải bí mật gì, cơ mà đối tượng ra tay đều là với sĩ đồ của y, quyết không thể là với dân chúng bình thường. À đủ, tên thái giám này cũng quá hào sảng à nha, bất quá ta thích. Lý Kỳ vừa giống như mới trúng giải thưởng 100 triệu, ngây người toàn tập, đây, quả là thu hoạch ngoài dự liệu mà. Đông Quán nhấn chân mày nói, chờ ít sao, ngươi muốn cho thêm ta cũng không từ chối đâu. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, không dám không dám, chỉ có điều Lý Kỳ không có tài đức gì, làm sao dám thu đại lễ của thái úy như vậy, nếu không thì coi như là ta thuê đi. Ngụ ý là ta quả đang thiếu đất. Đông Quán khoát tay nói, vậy cũng quá phiền toái, nhưng người thực ra đã giúp ta một ân huệ to lớn, đất đai này người cứ nhận lấy đi. Vậy Lý Kỳ từ chối thì thành ra bất kính rồi. Lý Kỳ mặt không lộ thành sắc cầm lấy khế đất bỏ vào trong tay áo, chắp tay nói, đa tạ thái úy. Đông Quán thấy Lý Kỳ đã nhận phần lễ vật thì trên mặt mỉm cười nói, Lý Kỳ, tài năng của ngươi đại gia ta rõ như ban ngày. Nếu ở Tam Nha thì quả là nhân tài không được trọng dụng rồi. Bằng không thì ta sẽ tấu lên hoàng thượng tình cầu hoàng thượng cho ngươi đến Xu Mật Viện giúp ta. Đạch, Xu Mật Viện, cái trò chó má này cũng tới nhanh quá đi. Lý Kỳ nhất thời như mở cờ trong bụng, nhưng lập tức bình tĩnh lại thầm nghĩ. Luyện binh còn chưa tốt, còn đến Xu Mật Viện cũng vô dụng. Mà khoảng cách giữa Xu Mật Viện và Tam Nha cũng là quá rõ ràng, quyết không thể kiêm chức. Hắn cân nhắc một lát vẫn cảm thấy mình nên thận trọng, nhảy cấp quá nhanh thì cũng không nhất định là chuyện tốt. Ben khéo léo từ chối. Thái úy cũng thình thình, Lý Kỳ hổ thẹn không dám nhận. Chỉ có điều Lý Kỳ mới làm quan hơn một năm, vẫn còn nhiều điều cần học tập. Hơn nữa, quả thật cao thái úy có ơn đề bạt với Lý Kỳ, cho nên Lý Kỳ hy vọng có thể rèn ở Tam Nha rèn luyện nhiều hơn. Tuy nhiên nếu thái úy có gì chỉ bảo, Lý Kỳ dù có qua sông vượt lửa cũng tuyệt không hối tiếc. Đồng Quán thấy Lý Kỳ đem cao cầu ra thì đành phải từ bỏ, Lại nghe thấy câu cuối cùng của hắn thì không khỏi vui mừng tươi cười nói, tốt lắm, vậy ta cũng không ép ngươi, tuy nhiên nếu ngươi thay đổi quyết định có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Vâng, được rồi, ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa. Thái úy đi thong thả. Lý Kỳ đứng bên trên hành lang nhìn bóng lưng của Đồng Quán rời đi, khóe miệng nhếch lên thầm nghĩ, đại thái giám, nếu không có hổ phù ta đến Du Mật Viện thì làm được gì, chẳng lẽ lại cùng ngươi đi tham ô quân lương. Ngày hôm sau, Triệu Lương Tự và mấy người xung quanh cáo biệt Đồng Quán tiếp tục lên đường trở về. Lại trải qua mấy ngày, bọn họ đến bên sông Hoàng Hà. Nhưng giờ đã là trạng vạng tối nên Triệu Lương Tự muốn chờ đến ngày mai hãng qua sông. Nhưng Lý Kỳ lại lo lắng đến việc buôn bán trong nhà, nên bèn mang theo Nhạc Phi, Mã Kiều, Gia Luật Cốt Dục đi trước một bước. Bốn người mang theo tư trang gọn nhẹ mà đi, từ lúc màn đêm buông xuống nhanh chóng đi thuyền qua sông. Vượt qua sông Hoàng Hà, bọn họ gấp rút cưỡi ngựa mà chạy. Đến trạng vạng ngày thứ ba, bọn họ cuối cùng cũng tiến vào trong phạm vi của Biện Kinh. Lý Kỳ thầm nghĩ rằng chắc còn phải đến hai canh giờ nữa mới vào thành được, chi bằng ở đây ăn tối rồi hãy đi. Vì thế bọn họ liền tùy tiện tìm một tiểu điếm ven đường mà ngồi xuống. Tiểu bà vội chạy đến khom người nói, các vị khách quan, xin hỏi các vị muốn gọi gì ạ? 10 cái bánh bao, lại thêm 4 cân thịt chín. Má Kiều vội vàng bổ sung, thêm một vỏ rượu ngon nữa. Hai cái tên này. Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn y nhưng cũng không nói gì. Thế tiểu bảo kia bỗng nhiên nói, các vị khách quan, các người có muốn nếm thử một chút kim lạp xưởng mới ra lò của tiểu điếm không? Mã Kiều có vẻ không vui nói, tên tiểu bảo này thật là rông dài, lạp xưởng thì có gì ngon, mang rượu tới, ta đây rất khát đây. Tiểu bảo kia vẻ mặt ngượng ngùng, vâng một tiếng sau đó xoay người rời đi. Một lát sau có hai người đi đường cũng ghé vào, một người áo xám một người áo xanh. Người áo xám nói, tiểu bảo, cho bọn ta được con vịt nướng túy tiền cư. Người còn lại vội nói, à, hiện nay ai còn ăn vịt nướng túy tiền cừ nữa, tiểu bảo cho một chén kim lạp xưởng. Tiểu bảo kia ngượng ngùng cười nói, vì khách quan kia nói rất đúng, hiện tại mọi người đều thích ăn kim lạp xưởng, hơn nữa cho dù người có muốn ăn vịt nướng túy tiền cừ thì chỗ chúng ta cũng không có, bởi thật sự là quá đắt, chỗ chúng ta là kinh doanh nhỏ làm sao mà mua được mà. Người mặc áo xám nói, kim lạp xưởng là cái quái gì, không phải lạp xưởng thôi sao, ta cũng đâu phải là chưa nếm qua, có gì ngon đâu. Người mặc áo xanh nói, người mới về cũng chưa biết được nguồn gốc của nó. Kim lạp xưởng này chính là do Kim Lâu ở Biện Kinh vừa mới làm ra, ăn rất ngon, có thể ăn với cơm, cũng có thể nhắm rượu, rất tiện nghi. Vịt nướng túy tiền cư tuy ăn rất ngon, nhưng lại quá đắt, không có lời. Tiểu bảo kia cười ha ha nói, hà, vị khách quan này nói rất đúng, ta nghe người ta nói, từ sau khi Kim Đao Chủ Vương rời kinh, túy tiền cư kinh doanh càng ngày càng tệ, đồ ăn mấy tháng cũng không có gì thay đổi. Còn Kim Lâu lại khác hẳn, đồ ăn càng ngày càng đa dạng, gần đây nhất là cái đồ sấy kia, hương vị thật sự không tệ. Đặc biệt còn có kim lạp xưởng này, vừa tiện lợi lại vừa ngon, quả thực rất thực tế. Lý Kỳ vừa nghe thấy, ngay lập tức sắc mặt đại biến. Kể từ khi Lý Kỳ biết rằng phải đi sứ ở Kim Quốc, hắn cũng đã dự liệu việc buôn bán của túy tiền cư sẽ bị trượt dốc. Vì chuyện này đến quá đột ngột, căn bản là chưa kịp bàn giao gì cả. Hiện giờ xem ra thì tình hình này so với trong tưởng tượng của hắn còn trầm trọng hơn nhiều. Gia Luật Cốt Dục không hiểu rõ Lý Kỳ lắm. Thấy sắc mặt hắn biến đổi thì không khỏi cảm thấy có chút tò mò, nhỏ giọng nói, phó soái, huynh làm sao vậy? Lý Kỳ hơi ngẩn ra, cười nói, không có gì. Nói xong hắn lại hướng tới tiểu bảo kia nói, tiểu bảo, cũng cho bọn ta một chén lạp xưởng đi. Ây dồ, mấy vị khách quan xin chờ cho một chút. Một lát sau, một mùi hương thơm ngát chợt phả vào mặt. Tiểu bảo kia đem một mâm đặt lên bàn cười nói, hey, các vị quan khách, mời cứ từ từ thưởng thức. Bốn người đồng thời nhìn vào trong mâm, chỉ thấy trong mâm một màu vàng làm chủ đạo, màu xanh biếc thêm vào làm phụ. Màu vàng là màu ruột heo, màu xanh lục kia là tỏi, vàng xanh đan xen nhau, phối hợp từng trận mùi thơm bốc lên, dụ cho Nhạc Phi nuốt nước miếng ở ngực. Lý Kỳ nhìn qua cảm thấy lạp xưởng này không phải là loại truyền thống dùng thịt heo và ruột heo làm nên, mà chỉ dùng mỡ ruột heo thôi, hơn nữa cũng không có quá nhiều gia vị, chỉ có một ít tỏi, liền nghĩ thầm. Xem ra bí quyết của món này phần lớn là nằm trong ruột heo rồi. Mã Kiều nhướng mày nhìn chằm chằm chén lạp xưởng kia nói, lạp xưởng này thật là kỳ quái, tại sao lại có màu vàng óng như vậy? Y còn chưa dứt lời thì nghe âm thanh mơ hồ từ vị mặc áo xám ngồi cách vách. Lạp xưởng này thực sự rất ngon. Người còn lại nói, thế nào, ta giới thiệu không sai đúng không? Lý Kỳ hơi nhăn mặt cầm lấy đôi đũa gắp một miếng cho vào miệng nhai nhai, nhấm nuốt một lúc. Mùi vị mặn mà, tịch hương nồng nàn liên tục tràn vào khoang mũi, hương thơm tinh khiết lại vừa miệng, càng nhai càng cảm nhận được vị thuần hậu. Quả là vị khẩu đại khai, khiến cho người ta ăn xong lại muốn ăn nữa, quả nhiên là ngon cực kỳ. Lạp xưởng này quả thực là không tệ. Mã Kiều ăn một miếng lạp xưởng liền gật mạnh đầu lại hỏi Lý Kỳ, lạp xưởng này làm như thế nào, tại sao lại giòn ngon như vậy? Lý Kỳ tức giận nói, ngươi hỏi ta làm gì, ngươi tự xem đi nha, chẳng phải là dùng tỏi xào lên đó sao? Mã Kiều buồn bực nói, chỉ đơn giản như thế sao? Lý Kỳ giải thích, đương nhiên là không chỉ như thế, Lạp xưởng này mấu chốt không ở cách xào, mà là ở trong quá trình làm lạp xưởng. Hẳn là trước đó còn có ướp gia vị. Lúc đó lạp xưởng đã ngon miệng rồi, có thể gọi là thành phẩm rồi. Còn hiện giờ chỉ cần một người xào qua xào lại một chút cũng có thể làm. Tiểu bảo kia nghe vậy liền cười nói, vị khách quan này thực sự là lợi hại, chỉ nếm một miếng liền biết ngay. Khách quan nói không sai, lạp xưởng này mua về từ Kim Lâu, chỉ cần thả mấy miếng tỏi rồi tùy tiện xào một chút là xong. Lý Kỳ cười nói, ta vừa mới nghe người nói hình như còn có mấy thứ thức ăn sấy khác. Tiểu bảo cười nói, dạ đúng là còn có rất nhiều, nhưng tiệm chúng ta vốn là kinh doanh nhỏ, khách nhân chủ yếu là người đi đường. Có một số loại thức ăn sấy đặt ở chỗ ta bán không có lời, giá cả đắt đỏ thì bán không được, giá rẻ thì không có lãi, còn lạp xưởng và một ít lòng gà phơi khô thì thích hợp với cửa hàng của ta. Đầu năm nay rất ít người ăn nội tạng heo với lòng gà, cho nên giá cả mấy thứ này rất rẻ. Lý Kỳ ừ một tiếng, đây là do người bên Kim Lâu nói cho các người biết đúng không? Tiểu bảo kia ồ lên một tiếng nói, làm sao người biết rõ như vậy? Lý Kỳ cười ha ha nói, hờ, ta đoán đấy. Tiểu bảo kinh ngạc, khách quan, người thật là lợi hại, vừa nghe là có thể đoán được. Người nói không sai, mấy cái này đều là do bên Kim Lâu nói cho chúng ta, hơn nữa còn căn cứ vào vị trí cửa hàng của chúng ta mà giúp ta tính toán phí tổn, nói cho chúng ta biết bao nhiêu tiền là thích hợp nhất. Đáng tiếc cửa hàng ta tương đối nhỏ, không thể gia nhập thành một đại lý của Kim Lâu. Đại lý? Lý Kỳ sắc mặt cả kinh. Tiểu bảo kia nói, hiện tại không chỉ mình Túy Tiên Cơ có đại lý, đương nhiên những chi nhánh của Kim Lâu vẫn không thể so sánh với cả Túy Tiên Cơ. Dù sao việt nướng của Túy Tiên Cơ vẫn rất ngon, cơ mà tiểu điếm cũng không có đủ tiền để mua. Lý Kỳ khóe miệng nhếch lên híp mắt nói, có chút thú vị đây. Tiểu bảo đi đến nói hai ba câu rồi lại rời đi. Đợi Lý Kỳ phục hồi lại tinh thần thì trước mặt chỉ còn lại một đống chén đĩa trống không, mà Nhạc Phi kia đã ăn hết một chén cơm lớn nhất, không thể không công nhận lạp xưởng này ăn với cơm quả thực ngon vô cùng. Sau khi ăn cơm xong, đám người Lý Kỳ đi khỏi tiệm ăn, nhìn lên sắc trời phân phó. Ma Kiều, người bằng cốt dục đến nhà ngoại ô phía tây trước đi. Nhạc Phi, người theo ta đến Túy Tiên Cơ. Bởi hắn trước mắt còn không biết tình hình trong kinh thành rốt cuộc trở nên như thế nào, cho nên không muốn để gia luật cốt dục lộ diện. Vâng. Lý Kỳ và Nhạc Phi cưỡi ngựa theo hướng vào trong thành mà phi nhanh. Lý Kỳ trải qua mấy ngày gần đây có luyện tập, lại thêm hai vị danh sư gia luật cốt dục Nhạc Phi tỉ mỉ chỉ đạo, kỹ thuật cưỡi ngựa đã tiến bộ rất nhiều. Còn về phần tên biến thái như Mã Kiều, nếu như nghe lời y, kiểu gì cũng có ngày chết sớm. Khi hai người đến con phố bên sông biển thì đã là canh ba. Hồ Án Tam, ta đã trở lại. Lý Kỳ nhìn cảnh sát quen thuộc cảm thấy vô cùng thoải mái. Được một lúc nhìn thấy một người đang đóng cửa Túy Tiên Cư ở phía xa xa thì mau chóng tăng thêm tốc độ. À, Tiểu Bảo còn buôn bán không? Không buôn bán nữa, muốn ăn thì ngày mai hắn đến nha. Là Lý Đại Ca. Tiểu Bảo trả lời một câu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa đang mỉm cười nhìn mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà quát to một tiếng. Dầm, dầm, dầm. Theo tiếng bước chân dồn dập thì thấy bên trong có mấy người chạy đến. Lý Đại Ca đã trở về sao? Lý Đại Ca đâu? Người đi đầu đúng là Điền Thất, đã lâu không gặp. Lý Kỳ mừng rỡ lập tức nhảy xuống nói, Điền Thất, người trở về lúc nào? Điền Thất cười ha ha nói, hơi, sắp xỉ gần một tháng rồi. Lý Kỳ liếc nhìn một cái, những người bên cạnh Điền Thất đều là những kẻ trước kia đã cùng hắn xuôi nam, từng gương mặt quen thuộc khiến hắn cực kỳ vui mừng, ôm lấy bả vai của Điền Thất nói, đi nào, vào bên trong nói đi. Vào trong, hắn đi về phía quầy trước tiên nói, à, Ngô Đại Thúc về rồi sao? Điền Thất nói, thật nhì thì để cho Ngô Đại Thúc đi hỗ trợ công ty tập đoàn, vài ngày mới khó khăn đến được một lần. Thật nhì thì còn để ta thế chỗ Tiểu Ngọc tỷ quản lý Thúy Tiên Cư. Lý Kỳ gật đầu lôi Điền Thất ngồi xuống nói, đúng rồi, sự tình ở dưới Nam như thế nào rồi? Điền Thất hưng phấn gật mạnh đầu nói, Lý Đại Ca, nói ra sợ người không tin đấy chứ. Nếu người bảo không nghiêm khắc giới hạn cho chúng ta mỗi nơi chỉ bán một chút như thế, phòng trừng không đến Kim Lăng thì đã bán xong rồi. Đằng sau có một người ăn khớp nói, mới đầu mấy người không biết cái ngon của thịt hộp cho nên không mua, nhưng sau đó nếm lại thấy ngon ngọt, những người đó thậm chí còn đi thuyền theo truy đuổi chúng ta. Lúc đấy còn tưởng gặp phải cường đạo rồi, làm cho bọn ta suýt bị hù chết. Điền Thất ngây ngô cười hai tiếng rồi nói tiếp. Đầu tiên chúng ta tới Hàng Châu, ở đó đợi nửa tháng, sau đó lại đến Kim Lăng. Tên Hoàng Văn Nghiệp kia chẳng những không giở trò gian xảo, lại còn ra sức giúp chúng ta xây dựng sạp bán hàng. Cơ mà trên biểu ngữ không chỉ có tên Túy Tiên Cơ của chúng ta, mà gã còn viết thêm tên Phỉ Thuy Hiền của gã lên. Nhưng đây cũng không phải là đại sự gì, hơn nữa gã cũng giúp chúng ta rất nhiều. Vốn không ngăn cản gã, nhưng mà việc này có thể khiến bọn họ chiếm được một tiện nghi rất lớn. Phỉ Thúy Hiên đó dựa vào thịt hộp của chúng ta ở tại chi nhánh Kim Lăng, chẳng những kinh doanh tốt hơn trước nhiều mà còn có thể lập tức chen đến gần phụ cận của quán rượu Tam Gia. Lý Kỳ gật đầu nói, ta đã sớm dự liệu được, lần này buôn bán chúng ta lời được bao nhiêu. Điền Thất kích động nói, chỉ tính riêng lợi nhuận thì sấp xỉ đến 7 vạn quan. Ý cho rằng mấy chữ này sẽ khiến Lý Kỳ kích động một phen, không nghĩ đến Lý Kỳ chỉ thản nhiên đáp một tiếng, thoáng sửng sốt. liền lập tức hiểu được giá cả vốn là do Lý Kỳ định ra, nên trong lòng hắn tự nhiên là đã biết trước. Lý Kỳ hỏi, vậy ngươi có đụng phải đám người đại trụ không? Điền Thất gật đầu nói, khi chúng ta lên đường trở về thì gặp phải bọn người đại trụ ca, họ so với chúng ta có vẻ thoải mái hơn. Nghe đại trụ ca nói, bọn họ đi dọc những bến sông đều không xuống thuyền, những thương nhân kia biết ta đem đồ hộp của Thúy Tiên Cương đến đã sớm chờ đó rồi. Vậy thì tốt rồi. Lý Kỳ gật đầu lại hỏi, đúng rồi, gần đây trong tiệm chúng ta kinh doanh thế nào? Lời này vừa nói ra thì Điền Thất nhất thời không thể trả lời nổi. Lý Kỳ ừ một tiếng, đã xảy ra chuyện gì sao? Điền Thất lắc đầu nói, chuyện lớn thì không có gì cả, nhưng từ sau khi đại ca ngươi rời kinh thì cửa hàng của chúng ta buôn bán không bằng được như là lúc có ngươi ở đây. Lúc này đằng sau chợt nghe thấy có âm thanh mơ hồ. Điền Thất, Lý ca, ngươi đã trở lại rồi hả? Lý Kỳ quay đầu nhìn lại thì thấy Ngô Tiểu Lộc bưng ra một cái tô lớn, đang hoảng sợ nhìn mình cười nói, Tiểu Lộc tử, khẩu vị không tệ à? Chỉ nghe vèo một tiếng, Ngô Tiểu Lộc đã vọt đến trước mặt Lý Kỳ, ghé mắt vào, hai mắt rưng rưng ngấn lệ nói, Lý đại ca, người đã trở lại, Lộc tử cứ tưởng người đã chết rồi. Lý Kỳ ghê tởm một trận, lấy tay đẩy cái mặt đầy dầu mỡ đang chu ra của Ngô Tiểu Lộc, đi đi đi đi đi, tránh qua một bên, đừng làm ta ghê tởm có được không? Đúng rồi, ta đang muốn hỏi ngươi, vừa mới nãy Điền Thất nói cửa hàng của chúng ta kinh doanh không được bằng trước kia, ngươi làm đầu bếp cái kiểu gì thế? Oan uổng nha. Ngô Tử Lộc vội vàng nói, Lý đại ca, việc này thực sự không thể trách ta, ngươi không biết đâu, cả Trương Xuân Nhi kia gian trá lắm. Ngươi vừa mới đi, kim lâu của các nàng liền cho ra mấy cái loại đồ sấy gì đó, lại còn cái gì mà đồ đẹp giá rẻ. Mấy các nhân lúc đó đều bị các ả lừa đi, hơn nữa mấy ả còn chuyển hơn 10 món thức ăn mới. Ta với tiểu trụ làm sao có thể làm đối thủ của ả ta? Còn nữa, thất nhi thì không cho chúng ta đổi mới các món, nói rằng bây giờ đang là thời điểm không bình thường, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sợ ta phá hỏng chiêu bài của Thúy Tiên Cư, cho nên bọn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kim lâu cướp khách nhân đi. Lý Kỳ nói, vậy các người có từng đấu lại với bọn họ chưa? Ngô Tử Lục lắc đầu nói, ê, không có, mới lần đầu ta thấy đồ sấy của kim lâu dễ bán như vậy, còn mấy chi nhánh của chúng ta kinh doanh lại không bằng trước kia, nên muốn hạ giá tiền của thịt hộp và vịt nướng xuống. Nhưng thất nhi thì nói, hiện giờ phải đặt lợi ích của cả tập đoàn công ty lên đầu, nếu hạ giá thịt hộp thì sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh ở các nước vùng Tây Hạ. Còn nói, thịt hộp của chúng ta vốn là để nhằm vào mấy khách nhân có tiền, hơn nữa hoa quả rau dưa hộp vẫn chưa bị ảnh hưởng, nên không đáng tội gì mà cùng các cả tranh giành. Còn có, Lý đại ca người không biết đâu, kim lâu kia còn bắt chước chúng ta làm các chi nhánh, làm cho Phản công tử rất lo lắng. Gần như ngày nào cũng tìm thất nhi tỷ nói, Tí Tiền Cư chỉ có một bộ phận công ty tập đoàn, nàng phải hành động theo đại cục. Ta nghe thúc của ta nói vụ này hai người ở Mỹ cũng không ít à. Lại là thất nương. Lý Kỳ nhấn mày nói, còn phu nhân kia đâu? Phu nhân nói thế nào? Ngô Tiểu Lục nói, người lần trước bảo A Nam mang lá thư này đến, không phải bảo thất nhi tỷ sẽ ngồi ở vị trí của ngươi sao? Hiện giờ cả tập đoàn Túy Tiên Cư đều do thất nhi tỷ làm chủ, ngay cả phu nhân và thúc của ta cũng phải nghe lời nàng. Lý Kỳ nhìn đi một cái. Lục tử, người có vẻ bất mãn đối với sự an bài của thất nương mà. Ngô Tiểu Lục cả người run lên nói, Lý ca, ta không có ý đó, ta vẫn luôn tôn kính thất nhi tỷ, chỉ có điều, có người ở đây thì vẫn tốt hơn. Điền Thất nói, Lý đại ca, người đừng nghe gã nói bừa. Khi đó thất nhi tỷ không cho gã đổi mới món ăn, gã lại không nghe, suýt nữa đã bị thất nhi tỷ đuổi ra khỏi Túy Tiên Cư. Hơn nữa thất nhi tỷ cũng không quan tâm lắm về tình hình của Túy Tiên Cư. Có điều nàng nói về kim lâu bên kia bảo là chỉ chờ khi đại ca người trở lại, mọi vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng, cho nên không cần phải để ý đến kim lâu. Ngô Tử Lộc u oán liếc nhìn Điền Thất như là trách cứ y không nên đâm trọt, lập tức nói lảng sang chuyện khác. Lý ca, chúng ta mấy ngày này vẫn bị kim lâu chèn ép, người giúp chúng ta xả giận đi nhá. Lý Kỳ thở dài nói, ta cũng đâu phải là thần thánh, vừa về một cái là có thể đem kẻ thù hủ chết, hơn nữa hiện giờ ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Bên này tạm thời cứ như vậy đi, đợi qua mấy ngày nữa rồi tính tiếp. Khi Ngô Tử Lộc và Điền Thất mồm năm miệng mười nói chuyện, Lý Kỳ cũng đã gần hiểu được ngọn nguồn sự việc. Hóa ra khi hắn đi sứ ở Kim Quốc đến ngày thứ ba, thì kim đầu bỗng nhiên chợt cho ra hàng loạt thức ăn sấy, có vịt phơi khô, thịt heo sấy khô, lạp xưởng, một số món ăn thôn quê cũng được đưa vào làm thành món sấy khô. Trong đó được yêu thích nhất chính là món thịt heo sấy khô. Mà khi Lý Kỳ biết được cái chén lớn do Ngô Tiểu Lục bưng lên chính tay là cái món cơm chiên thịt heo sấy khô kia thì suýt chút nữa đã cầm cái chén đổ ụp lên đầu y. Hồi nãy còn nói cái gì mà kim lâu đã chèn ép bọn họ thế này thế kia, lại quay ra mua sản phẩm của kim lâu. Là một thực khách cũng phải có tôn nghiêm nha. Tuy rằng đồ phơi khô đã có từ rất sớm, nhưng đám dân chúng làm thịt khô chủ yếu vẫn là để bảo quản thực phẩm tốt hơn. Cái hương vị này có thể nói là thiên nhiên nhất luật. Chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng đồ sấy ở kim lâu hương vị lại phong phú, lại khác người. Lý Kỳ cũng đã đích thân nếm qua, quả thực là không giống bình thường. Mấu chốt nhất chính là trình tự làm món này không hề rườm rà, chỉ cần một đầu bếp biết nấu ăn là đã có thể làm, nên được hoan nghênh như thế cũng là chuyện đương nhiên. Hiển nhiên là Trương Xuân Nhi đã sớm có chuẩn bị, bởi vì đồ sấy không phải thứ nói là có liền mà còn phải cần chút thời gian. Cờ mà Lý Kỳ đột nhiên rời kênh cũng đã là cho Hà một cơ hội, thiếu Lý Kỳ thì cũng bớt đi một phần lo lắng. Sở dĩ Hà cố tình lựa chọn đồ sấy này không phải vì muốn cản trở thịt hộp và vịt nướng của Lý Kỳ, mà bởi vì đồ sấy có thể bảo quản rất tốt. Mặt khác, đồ sấy cũng rất thích hợp khi phân phối cho các chi nhánh, chỉ cần có chi nhánh à liền có thể đứng ngang hàng với Lý Kỳ. Căn cứ vào quy tắc của giới tiểu lâu Bắc Tống, các đại lý quả là lợi khí lớn nhất. Đương nhiên, đồ sấy cũng không thể tiện lợi như thịt hộp được, dù sao nó vẫn phải trải qua chế biến mới có thể ăn. Nhưng vì thế nên Trương Xuân Nhi đặc biệt liên hệ những quán ăn nhà trọ trên đường đến kinh thành, xin được đem đồ sấy và bán trong tiệm bọn họ. Kể từ đó lượng tiêu thụ thịt hộp tự nhiên là không bằng với trước kia. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải là vì thịt hộp và vịt nướng của Thúy Tiên Cư khá đã đắt thì đồ sấy khô của Kim Lâu không thể có khả năng đứng vững vàng trong thời gian ngắn như vậy. Hiện giờ Kim Lâu ở thành Biện Kinh đã có 7-8 cái chi nhánh, trải rộng 4 bề xem như đã không thể vãn hồi. Tuy nhiên việc buôn bán của Thúy Tiên Cư xuống dốc hoàn toàn không phải vì Kim Lâu, mấu chốt vẫn là do thiếu đi Lý Kỳ. Lý Kỳ đi rồi, khách hàng đối với Túy Tiên Cư không tin tưởng lắm, gây nên việc kinh doanh Túy Tiên Cư hạ xuống, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Biết được hết thảy nguyên do, Lý Kỳ cũng không có suy nghĩ đối sách. Sự phân hoãn cấp nghĩa là sự việc chia ra làm hai loại, có việc phải làm mau, có việc có thể thông thả từ từ mà làm. Hiện giờ hắn phải đem chuyện trọng tâm đặt vào Yến Vân trước. Còn lần này, đảo ngược tinh tế của Túy Tiên Cư thì chưa được. Hơn nữa, chỉ cần khách nhân nghe được tin hắn đã trở về thì việc buôn bán tự nhiên cũng sẽ tăng trở lại. Sau khi rời khỏi Túy Tiên Cư, Lý Kỳ đi tới Tần Phủ. Cốc cốc cốc. Rầm rầm rầm. Đây là lần đầu tiên sau khi Trần Đại Nương vào ở Tần Phủ, Lý Kỳ gõ cửa hai lần. Có thể thấy được rằng lúc trước Trần Đại Nương ở đây trông cửa cũng là vì Lý Kỳ. Lý Kỳ chẳng những không phiền não, ngược lại còn cảm thấy hết sức cảm động. Một lát sau, cửa mới mở. Mở cửa là một nữ tỳ. Nữ tỳ này thấy Lý Kỳ đứng ở cửa liền sợ ngây người, vừa định kêu la. Lý Kỳ vội ngăn cản nàng, nhỏ giọng nói: Hồng Đầu có ở nhà không? Nữ tỳ kia nói: Hồng Nương Tử đi Bạch Phủ rồi. Trong lòng Lý Kỳ có chút thất vọng, lại hỏi: Phu nhân kia đâu? Phu nhân vẫn chưa ngủ sao? Ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên lúc nãy ta có nhìn thấy ở hậu đường còn sáng đèn. Lý Kỳ ồ lên một tiếng, liếc mắt nhìn Nhạc Phi bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng y kích động thoáng sực sốt, lập tức phản ứng cười nói: À đúng rồi, lần trước ta bảo An Nam dẫn ngươi về, mẫu tử đó có ở lại Tần Phủ không? Người nữ tỳ kia còn có một lát nghi hoặc, bỗng nhiên a lên một tiếng: Đó là mẫu tử Diêu Đại Nương. Nhạc Phi gật mạnh đầu. Diêu Đại Nương hiện giờ trong phủ, nhưng mà Nhạc Thị Lang ở trong phủ hai ngày liền dọn đến quân doanh rồi. Lý Kỳ cười: Vậy được, ngươi trước tiên hãy mang vị tiểu ca này đi tìm Diêu Đại Nương. Vâng. Sau khi tách Nhạc Phi ra, Lý Kỳ lặng lẽ tới hậu đường, thấy bên trong quả nhiên đèn còn sáng, thì thầm nghĩ rằng phu nhân từ khi nào học được thức khuya rồi. Đi tới trước cửa lên đó gõ vài cái, bên trong rất nhanh chuyển đến tiếng của Tần phu nhân, thanh âm êm tai: Ai? Lý Kỳ cười thầm không lên tiếng, lại gõ cửa thêm vài cái: Là ai? Lần này thanh âm của Tần phu nhân mang theo một tia cảnh giác: Hề, vậy mà còn không chịu mở cửa luôn à? Lý Kỳ nín thinh, lại gõ cửa vài cái: Có ai không? Tiểu Đao. Tần phu nhân bỗng nhiên lớn tiếng hô lên: Mẹ, cũng đã quá khoa trương đi. Được rồi, người thắng. Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh đầy đầu, khẩn trương nói: Phu nhân, người đừng giận, là ta đây. Thanh âm bên trong cũng dừng lại. Một lát sau, Tần phu nhân bên trong lại hỏi: Lý Kỳ. Toát mồ hôi, người đây cũng là quá cẩn thận đi. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: Phu nhân, lỗ tai của ngươi thật sự dùng rất tốt à? Rất nhanh liền mở cửa ra. Theo một làn hương thơm tự nhiên, chỉ thấy Tần phu nhân đứng ở trước cửa. Nàng hôm nay mặc một bộ áo ngủ tơ lụa màu trắng bạc, bên ngoài khoác một sa y màu tím, đồ trang sức trang nhã thanh lịch. Bất kể là diện mạo hay dáng người đều hơn trước kia, chỉ cần mặc một cách tùy ý như vậy nhưng lại triển lộ toàn bộ khí chất duyên dáng và sang trọng của nàng. Kỳ lạ, phu nhân này đúng là nghịch sinh trưởng nha, thật là càng ngày càng trẻ ra. Lý Kỳ ngắm đến có chút hoang mang, vội tài nói: Phu nhân, đã lâu không gặp. Tần phu nhân nhìn thấy Lý Kỳ, trong mắt hiện lên một chút niềm vui bất ngờ, nhưng lập tức đôi lông mày kẻ đen nhíu lại nói: Tại sao cậu lại trở về rồi hả? Ta đây khi nào thì mới nên trở về? Chẳng lẽ bên trong... Lý Kỳ khẩn trương nhón mũi chân, ánh mắt nhìn vào bên trong. Tần phu nhân thấy động tác này kỳ quái thì hiếu kỳ hỏi: Cậu nhìn gì thế? Lý Kỳ theo bản năng nói: Ta ngó thử xem bên trong có cất giấu tên đàn ông nào không. Nếu dầm. Lý Kỳ sợ tới mức cả người run lên, buồn bực nhìn cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt, thầm nghĩ: Ai, thiếu chút nữa đã quên là phu nhân không thích nói giỡn rồi. Cái này bây giờ phải làm sao cho tốt đây? Còn chưa chờ hắn nghĩ ra đối sách thì cửa lại mở ra. Tần phu nhân thản nhiên nói một câu, vào đi. Nói xong cũng không cho Lý Kỳ cơ hội đáp lời, lại ngồi trên ghế. Lý Kỳ lần này cũng không dám chọc tức nàng, khẩn trương đi vào, đóng cửa lại. Cơ mà cái biểu tình và động tác của tên này cũng dễ chọc giận người. Cái động tác vào nhà mà trông giống gian phù như đúc, làm cho Tần phu nhân phải lắc đầu. Lý Kỳ thấy Tần phu nhân ngồi ở trên ghế, mang theo thần sắc không hài lòng, xoa xoa tay cười nói, phu nhân, người giờ này còn chưa đi ngủ à? Tần phu nhân hừ một tiếng không trả lời. Lý Kỳ đã quen với tính nết của nàng, biết một lát nữa thì sẽ tốt lên, cho nên cũng không có nói nữa, tự ngồi xuống rót một chén trà giải khát. Tần phu nhân vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, mang theo một tia không yên lòng mà hỏi, có phải cậu lại gây ra đại họa gì không? Lý Kỳ sừng sốt nói, tại sao người lại hỏi như thế? Tần phu nhân cau mày nói, nếu không cậu sao có thể trở lại đây? Hơn nữa, con đi vào lúc nửa đêm nửa hôm. Phu nhân đối với ta thật sự là vô cùng không có lòng tin. Thật giống như là ta vừa ra khỏi cửa thì liền gây ra phiền toái vậy. Lý Kỳ đỏ mắt bỗng nhiên nặng nề than một tiếng. Tần phu nhân sắc mặt căng thẳng vội hỏi, chẳng lẽ ta thực sự đoán trúng? Cậu đừng có mãi thở dài nha. Nói mau, cậu rốt cuộc là gặp phải chuyện gì? Lý Kỳ lắc đầu nói, phu nhân, kỳ thực lần này ta tới đây để cáo biệt với người, bởi vì, ôi, cáo biệt? Tần phu nhân cả kinh. Lý Kỳ gãi gãi mi răn, làm như là y có chuyện rất nghiêm trọng nói. Ta lần này coi như xong rồi, thực không dám giấu giếm, ta đắc tội với Hoàng đế Kim Quốc. Hiện giờ ta, Đại Tống và Kim Quốc đều đang phái người bắt ta. Ta lần này đến là vì nhớ người và để cáo biệt. Thuận tiện muốn thu thập chút lễ vật chuẩn bị trốn đi Cao Ly. Cái gì? Tần phu nhân đột nhiên đứng dậy nói, lời cậu nói là sự thực. Lý Kỳ vẻ mặt buồn bực nói, ta cũng không đem chuyện có liên quan đến tính mạng ra đùa giỡn. Cậu... Tần phu nhân giận không chịu được trừng mắt nhìn hắn vừa tức vừa lo, nói, vậy cậu còn ngồi ở chỗ này làm gì, còn không mau trở về phòng thu thập hành lý, ta hiện tại gọi người lấy chút tiền đến, không thốt, Hồng Nô lúc này đã đi Bạch Phủ rồi, tối nay sẽ không trở về, như thế này đi, ta hiện tại phái người đi Bạch Phủ gọi bọn nàng trở về. Nàng vừa nói vừa vội vàng chạy ra ngoài. Này này, phu nhân đây thật sự là quá coi trọng ta đi à nha, có thể coi là thật được sao? Lý Kỳ nhảy lên xông lên trước chắn ngay trước cửa ngượng ngùng nói, phu nhân, ta chỉ là thấy người khá buồn cho nên muốn nói đùa với người một chút thôi. Ta vội vã trở về như vậy kỳ thật là lo lắng kinh doanh trong nhà. Người lại thường thật à? Bọn triệu đại phu hẳn là ngày mai sẽ tới rồi. Tần phu nhân ngẩn ra, nhíu mày nhìn hắn nói, cậu đùa? Lý Kỳ gật đầu nói, đương nhiên, thực sự là thế. Tần phu nhân hạ đôi mắt đẹp, trong mắt đột nhiên dấy lên một tia thịnh nộ, thản nhiên nói, tránh ra. Phu nhân, tránh ra. Lý Kỳ thành thật lui sang một bên. Tần phu nhân mở cửa ra, đứng bên cạnh thản nhiên nói, đi ra ngoài. Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tần phu nhân, trong lòng không ngừng kêu khổ, lần này đùa có chút quá trớn, cút. Tần phu nhân nhắn mắt lại và nói, Lý Kỳ thấy ngực nằm phập phồng đến sinh động, liền biết nữ nhân này gần muốn bùng nổ rồi, liền cười ngượng ngùng đi ra ngoài nói, phu nhân, kỳ thật ta đến là để nói cho người biết rằng ta đã trở về rồi. Dầm, ta đi, mới đùa giỡn một chút mà đã từng thật rồi sao, thật sự không thú vị chút nào. Trên trán của Lý Kỳ đổ chút mồ hôi, thở dài lắc đầu rời đi. Trở về phòng, hắn liền vội đi ngủ. Chưa tới cảnh nằm, Nhạc Phi đã đi đến trước cửa gọi Lý Kỳ rời giường. Hai người thừa dịp trời còn chưa sáng rõ đã cưỡi ngựa đi đến Bắc Thành ngoại ô, chuẩn bị hội họp cùng với đám người Triệu Lương Tự. Chờ đợi qua một thời gian khá dài, mãi cho đến giờ tị một khắc, đại bộ đội sứ đoàn Tống Triều cuối cùng cũng chậm rãi mà đến. Mà vẫn còn chưa xong, dựa theo quy củ bọn họ phải đi đường vòng vào cửa Nam. Sau đó đi theo ngự nhai vào hoàng cung. Trải qua những nghi thức hoan nghênh phức tạp và rườm rà, ba người Triệu Giai, Triệu Lương Tự và Lý Kỳ đi tới đại điện, còn những quan viên đi theo còn lại đang chờ ở ngoài điện. Lúc này Tống Huy Tông ngồi ở trên ghế rồng trên cao, thần thái vui sướng, mà đại thần Liên Can còn lại đứng ở hai bên, vẻ mặt đều mỉm cười. Vi thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tống Huy Tông nhẹ nhàng nâng tay, mặt mày cười tươi tỉnh nói, ba vị ái khanh mau mau bình thân, lần này đã khiến các vị ái khanh khổ cực rồi, chấm tin tưởng chắc chắn là sẽ có thành quả lớn. Hiển nhiên là ông ta đã nghe được chút tin tức. Triệu Lương Tự vừa muốn mở miệng đã nghe Lý Kỳ lớn tiếng nói, vi thần đã phụ tay ngăn, tội đáng chết vạn lần, kính xin hoàng thượng giáng tội. Lời vừa nói ra, Tống Huy Tông và tất cả các đại thần trong triều đều sợ đến ngây người. Lời của Lý Kỳ nói ra có lẽ đã làm kinh động lòng người, dĩ vãng đều là lúc tình hình khiến hắn bị áp lực lớn mới chọn theo hướng này. còn bây giờ chính là lúc lấy thưởng. Đúng lúc hắn bước ra như vậy quả thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Triệu Lương Tử và Triệu Gia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại đồng thời nhìn Lý Kỳ, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Lý Kỳ cúi đầu thể hiện hết vẻ sẵn sàng nhận chết, lại khiến cho người ta càng thêm hiếu kỳ. Kỳ thực Tống Huy Tông sớm đã nhận được tin của Triệu Lương Tử do người mang tới rồi, đang chuẩn bị luận công ban thưởng, nhưng Lý Kỳ này vừa mới tới đã liền thỉnh tội rồi, điều này khiến cho ông ta thấy hơi lúng túng. Vương phủ, Bạch Thế Trung và hàng ngàn trọng thần cũng đều không hiểu Lý Kỳ đang chơi trò gì, trong lòng đều cảm thấy hoài nghi. Một hồi lâu Tống Huy Tông mới phản ứng lại nhíu mày, không biết Ái Khanh có tội gì. Mẹ nó chứ, ta còn tưởng ngươi câm rồi chứ. Lý Kỳ thở dài nói, hoàng thượng, vị thần nhất thời đầu óc nóng lên không làm chủ được, hứa với nước Kim sẽ đem 1 triệu tiền quan địa đó đổi sang cho thương nhân đại Tống ta đi đầu tư nước Kim, thật là đáng tội chết. Nhưng chuyện này đều do một mình thần tự chuốc họa, vị thần nguyện dốc sức gánh vác chịu tội. Tống Huy Tông nghe thì càng hồ đồ hỏi, đây là chuyện tốt mà. Trong lòng vương phủ thì nóng lên, nhìn thấy thành công gần ngay trước mắt, không ngờ tới bước này Lý Kỳ lại quay lại đi con đường riêng, thì trong lòng không biết rốt cuộc hắn có ý gì, liền đứng ra cao ngạo nói, hoàng thượng nói đúng, Lý đại phu, ngươi làm như vậy không những giảm nhẹ áp lực tài chính nước nhà, cũng không để hoàng thượng thất tín với lê dân, hơn nữa còn có thể tăng thêm tình hữu nghị và hai nước Tống Kim. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là giúp đại Tống ta thu phục được vùng đất Yến Kinh, đây là hành động được, sai ở chỗ nào? Tống Huy Tông gật đầu nói, Vương Ái Khanh nói có lý, đây vẫn là chuyện tốt, rất lớn, có tội gì? Không hổ là vương phủ, tài hắn nói hay như vậy, chỉ đôi lời là đã nói hết được công lao của ta rồi. Quả đúng là một tay tranh công số 1. Lý Kỳ thở dài nói, hồi bẩm hoàng thượng, khi đó vi thần cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng khi trở về, vi thần mới phát hiện vi thần hoàn toàn sai rồi. Nếu cho vi thần thêm cơ hội nữa, vi thần tuyệt sẽ không mở miệng. Tấm tâm tình tốt của Tống Huy Tông đã bị Lý Kỳ phá vỡ, nhíu mày nói, được được được, người luôn mồm nói xin thỉnh tội, vậy ngươi nói xem, ngươi phạm tội gì? Lý Kỳ nhìn quanh một lượt cúi đầu ủ rũ nói, xin hoàng thượng đã biết định ước giữa chúng ta và nước Kim tạm thời định ra chưa? Tống Huy Tông gật đầu nói, triều đại phu đã nói rõ trong thư gửi trẫm rồi. Lý Kỳ lắc đầu thở dài, kỳ thực kế hoạch này căn bản không thể hoàn thành được. Mọi người nghe xong thì sắc mặt kinh sợ. Vương phủ thì đặc biệt hơn, bước lùi về phía sau 2 bước, suýt chút nữa thì ngã lăn xuống đất. Lý Kỳ thấy thế thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Tống Huy Tông giữ người kinh ngạc, chuyện này là thế nào? Lý Kỳ thở dài nói, hoàng thượng, kế hoạch này của vi thần trong đó muốn chỉ chính là trước tiên mình giàu, sau mới tới hàng xóm. Vương phủ liền nói, nếu còn có thể giàu mình vậy thì càng tốt, sao lại không thể hoàn thành được? Tống Huy Tông cũng gật đầu tỏ ý tán đồng. Lý Kỳ lại thở dài, hoàng thượng, vương tướng, lịch sử đại Tống ta từ xưa tới nay đều là tư tưởng nông bản thương mại, lấy tinh thần thực vụ để làm giàu đất nước, mà kế hoạch này của ta lại là lấy thương để giàu nước, quả đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Chuyện này nếu Đồng Quán ở đây cũng sẽ không thể không nói vội chết đi được với Lý Kỳ. Y đã dặn đi dặn lại Lý Kỳ tránh xa vấn đề nhạy cảm này ra, nhưng Lý Kỳ lại cứ thấy khó mà tìm tới. Tống Huy Tông nhíu mày nói, lấy thương giàu nước. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa còn chưa nói tới những thương nhân đó có đồng ý tới nước Kim làm kinh doanh không, đó là chuyện sau này. Nếu đại tông chúng ta không có thương nhân giàu có, vậy thì còn nói chuyện gì tới việc đầu tư vào nước Kim nữa. Người nói cũng có lý. Tống Huy Tông gật đầu nhìn quanh quần thần, thấy những người bảo thủ đó sắc mặt đều có chút quái dị, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, vậy người nói xem làm thế nào để lấy thương làm giàu nước. Lý Kỳ khom người nói, trước tiên chính là nâng cao địa vị của thương nhân lên, tốt nhất là có thể cho phép thương nhân làm quan. Vương phủ chắp tay lên trời nói, thời kỳ hoàng đế anh Tông mới lên ngôi đã ban chiếu lệnh công thương tạp loại, có người tài ba cũng lắng nghe phân giải, nếu không Lý đại phu sợ không thể vào triều làm quan. Hành động này dù đã nới lỏng tư tưởng trọng nông ép thương, nhưng cũng chỉ là cho phú thương một con đường làm quan, thúc đẩy sự gắn kết nghiệp quan thương, những thương nhân hơi nghèo một chút không được hưởng quy định này. Lý Kỳ lắc đầu nói, nhưng đối với sĩ nông mà nói, người công thương muốn tham gia khoa cử còn có hẳn định là có người tài ba cũng lắng nghe phân giải, ta nghĩ nên phóng khoáng hơn một chút. Hoàng thượng, hành động này nhất định là không được, thương nhân coi trọng lợi ích, thiên về vơ vét tiền của, lừa gạt lòng người, không quân tử, loại người này sao có thể vào triều làm quan được. Tống Mặc Tuyền liền đứng lên nói. Không chờ cho Tống Huy Tông lên tiếng, Lý Kỳ liền nói, hoàng thượng, Tống đại học sĩ nói rất đúng, vi thần cũng đang băn khoăn tới điểm này, cho nên mới cảm thấy kế hoạch này không thể làm được. Vi thần cho rằng vẫn nên theo yêu cầu của người Kim, 1 triệu quan giao lại cho họ, nhưng cho họ thuế má ở Yến Kinh. Chiêu này của Lý Kỳ là lấy lui mà tiến, suy chút nữa đã khiến Cao Cầu, Thái Thao bật cười, Trong lòng thầm chửi tiểu tử này quả đúng là xấu xa. Động tới là lấy 1 triệu quan ra nói, có được số tiền lớn này chắc chắn sẽ thắng được trong lần này. Tống Huy Tông liếc mắt nhìn Tống Mặc Tuyền, sắc mặt không vui. Vương Phủ đứng dậy nói, nghe lời của Tống Đại học sĩ nói hình như là cách hay, chỉ bằng nói ra xem nào. 1 triệu quan, Tống Mặc Tuyền suýt chút nữa đã ói máu tươi, mặt vã mồ hôi ngượng ngùng nói. Hoàng thượng, vi thần vô năng, xin hoàng thượng thứ tội. Lý Ba Ngạn bỗng lên tiếng. Lý Đại Phu, thương nhân đại Tống ta quá nhiều, hà tất phải như vậy. Tống Mặc Tuyền liền gật đầu phụ họa. Lý Kỳ nói, ta tướng nói đúng, những thương nghiệp của nước ta đã tới cổ bình rồi, không thể đột phá được. Hơn nữa thương nhân có năng lực thực sự tới nước Kim đầu tư đã ít thì lại càng ít. Những người có tài có thể đói bụng ở nhà đọc sách, hồng và triều làm quan đều không muốn đi làm buôn bán. Điều đó khiến cho người tài của giới thương nghiệp đại Tống ta thừa thớt, không thể giành được bước đột phá lớn. Duy có nâng cao địa vị của thương nhân lên mới có thể khiến cho nhiều người có tài bước vào thương giới. Cứ như vậy, kinh tế đại Tống ta có thể cải thiện được. Tống Mặc Tuyền biện giải, nếu theo lời Lý Đại Phu, mọi người đều đi buôn bán, ai sẽ trồng lương thực? Hành động này rõ ràng là muốn đại Tống ta rơi vào cảnh khó. Lý Kỳ nói, Tống đại học sĩ, ngươi đã quá xem thường thương nhân rồi, ngươi cho rằng nghề buôn bán này ai cũng đều có thể làm được sao? Tống Mặc Tuyền hừ lên một tiếng nói, thương nhân không phải chính là bên này mua bên kia bán, ở giữa mưu lợi kiếm lấy tiền chênh lệch, không khác gì không làm mà hưởng lợi, thực là khiến người ta xấu hổ, đáng hận, thấu đáo. Lý Kỳ gật đầu tán thưởng nói, quả đúng là không ngờ Tống đại học sĩ lại thấu đáo như vậy, tại hạ bội phục vạn phần. Nói xong hắn chuyển ý nói, nhưng Tống đại học sĩ, chính câu nói này của ngươi, tự hỏi có mấy người có thể làm được, có thể làm tốt được. Thương nhân ở Tống ta không phải ai cũng đều đang kiếm tiền, đại bộ phận thương nhân đều mắc nợ khắp nơi. Bỗng có một người đứng lên hừ một tiếng. Vậy theo lời của Lý Đại Phu nói, người thế nào mới có thể làm được thương nhân? Người này là người trong thư xá Tôn Địch. Lý Kỳ cười ha ha, hờ, đương nhiên là càng thông minh càng tốt, cũng giống như là Tôn xá nhân vậy. Tôn Địch dùng tay áp lên ngẩng đầu nói, xin Lý Đại Phu tự trọng, người này quá hèn mọn, Tôn Địch nguyện chết cũng không muốn làm bạn. Những đại học sĩ đó lần lượt gật đầu tán dương khí phách cao thượng của Tôn Địch. Mẹ mày, nếu mày không muốn làm bạn với người ăn cơm, lão tử mới phục mày. Lý Kỳ nhún vai, rất là vô lại nói, Tôn xá nhân, ta đây là đang khen ngươi, ngươi đáng giá vậy sao? Hơn nữa chư vị cũng không cần phải tức giận với ta nữa, ta biết sai rồi, cũng đã thỉnh tội với hoàng thượng rồi, hy vọng hoàng thượng có thể trừng phạt ta, hủy bỏ ước định này, đàm phán lại với nước Kim, ta sẽ đứng bên cạnh các người thôi. Vô sỉ, quả là quá vô sỉ, thần cũng là ngươi, quỷ cũng là ngươi. Đám người Tống Mặc Tuyền đều chửi thầm trong lòng, nhưng họ không hiểu rốt cuộc Lý Kỳ đang muốn làm gì, nhất thời không thể bắt được đúng bệnh. Tống Huy Tông nghe mà thấy căng thẳng trong lòng, trầm giọng nói, Lý Ái Khanh, ngươi đang nói linh tinh cái gì thế? Đại Tống ta vẫn là theo lễ nghĩa, nước quân tử sao có thể dễ dàng thất hứa với người khác được. Dừng lại một chút, ông ta nói với đám người Lý Bang Ngạn, trừ vì Ái Khanh, trước hết các ngươi đừng vội chất vấn Lý Kỳ nữa. Hiện tại quốc khố trống rỗng, dù các ngươi đều không tán thành với phương pháp của Lý Kỳ, vậy các người có cách nào lấy được 1 triệu quan? Mặt khác, còn phải an ủi người dân nước ta đi tiếp nhận địa phú Yến Kinh giao cho nước Kim nữa. Quần thần không nói gì. Nếu họ có thể nghĩ ra được cách, sớm đã tranh công với Tống Huy Tông rồi. Còn chờ đến bây giờ nữa sao? Triệu Gia nhân câu hỏi này ở bên cạnh Lý Kỳ nói nhỏ, tiểu tử ngươi lại chơi trò gì thế? Lý Kỳ cúi đầu nói, điện hạ thứ lỗi, thần đây cũng là vì mình mà để lại con đường sống. Ngài cũng thấy rồi đấy. Tinh thần của những người này ở đây phấn khởi như vậy, nếu thần nói thẳng rất có thể sẽ bị họ phanh tay, bảo vệ một chút vậy. Triệu Gia sửng sốt liền hiểu ý nói, người ở đây đang dùng lôi để lấy tiến đó nha. Tính mệnh du quan, thần cũng là bất đắc dĩ mà làm. Ngươi thật là một gian thương, không hơn không kém. Đã tạ điện hạ quá khen. Ta cũng chẳng nói được gì. Tống Huy Tông cũng có chút tức giận với những người này. Việc chính thì không lên tiếng mà cứ lấy chuyện vụn vặt ra để nói ở đây. Hôm nay ông chỉ muốn một lòng thu phục Yến Vân, lập lên công lớn cho hoàng đế triều Tống. Thấy chuyện này sắp đại công cáo thành, ai dám ngăn cản sự phát triển của chuyện này vào lúc này? Điều đó không nghi ngờ gì nữa là kẻ thù lớn nhất của ông. Vương Phủ bỗng đứng lên nói, hoàng thượng, vi thần cho rằng chuyện Yến Vân là tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc rồi, nếu vẫn còn tiếp tục e là sinh biến cố. Còn kiến nghị của Lý Đại Phu đưa ra đối với đại Tống ta mà nói, quả thực là không thể tốt hơn nữa rồi. Tống Huy Tông gật đầu, nhìn quanh cái đám người bảo thủ Tống Mặc Tuyền, trầm giọng nói, các người đã không còn lời nào để nói nữa, vậy thì đừng nói nữa, hãy nghe Lý Kỳ nói. Tuân mệnh. Quần thần đều đồng thanh nói. Tống Huy Tông trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói, Lý Ái Khanh, nông là gốc rễ của đại Tống ta, địa vị không thể dao động, nhưng trẫm tin khanh nhất định có thể nghĩ được cách để lưỡng toàn kỳ mỹ. Vạ mồ hôi hột, ngươi coi trọng ta như vậy. Lý Kỳ cảm thấy áp lực đã tăng lên, khóc lóc: "Hề hoàng thượng, vi thần đã biết tội, vẫn xin hoàng thượng đừng làm khó vi thần." "Tiểu tử ngươi hành sự cẩn thận, nếu không nắm được điều gì, chuyện lớn thế này ngươi dám tự tiện làm chủ sao?" Tống Huy Tông hận tới mức nghiến chặt răng lại, nhíu mày nói: "Nói linh tinh, kế hoạch này là ngươi đưa ra, ngươi đương nhiên phải phụ trách, ngươi cứ việc nói là được, chỉ cần ngươi nói có lý, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi." Lý Kỳ cố ra vẻ do dự một lát, thấy Tống Huy Tông sắp giết người rồi thì mới nói: "Hoàng thượng, vi thần cho là nâng cao địa vị của thương nhân không phải chính là làm tổn hại địa vị của nông dân. Hơn nữa, vi thần làm như vậy cũng không phải là cổ động nông dân đi buôn bán. Hoàn toàn ngược lại, vi thần thực sự là muốn khích lệ quan viên đại tống ta bỏ quan theo thương." Câu nói này ở niên đại này, không nghi ngờ là một chuyện động trời. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chỉ một thoáng, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Vứt bút quang nhung còn từng nghe qua, nhưng bỏ quan theo thương, chuyện này có hơi dọa người rồi. Phải biết rằng hiện giờ địa vị của giới thương nhân có thể nói là ti tiện, mà làm sĩ tử lại là một vinh dự tối cao. Muốn bỏ quan theo thương thực sự là chuyện nghìn lẻ một đêm mà. Việc này thì khỏi phải nói, đám người Tống Mặc Tuyền, ngay cả vương phủ, Cao Cầu và đám đại thần liên quan đều sợ đến ngây người. Tiểu tử này thật sự là làm cái gì cũng dám nói. Bây giờ bọn họ mới hiểu được, Lý Kỳ cơ bản không phải là muốn khiêu chiến địa vị của đám đông dân, mà là địa vị của giới sĩ tử. Nói thực, trò đùa lần này có phần quá lố rồi. Triệu Lương Tự khóc rồi. Ở buổi đàm phán tại Kim Quốc cũng như thế, trở về vẫn là như vậy, người đây không phải muốn lấy mạng người thì là gì, ta đây còn muốn sống thêm vài năm nữa mà. Duy chỉ có Triệu Giai là dường như nghĩ tới chuyện gì đó, khóe miệng mỉm cười nhưng mà vẫn chưa lên tiếng, y biết rằng nếu mình mở miệng không chừng sẽ đưa thêm phiền toái cho Lý Kỳ. Lý Kỳ cũng không nóng vội, ngây ngốc nhìn bọn họ, làm ra một cái loại bộ dáng bất an. Qua gần nửa ngày, Tống Mặc Tuyền dựng râu trừng mắt la lên: "Bậy bạ, thực là bậy bạ. Chẳng lẽ người muốn sĩ phu và thương nhân khắp thiên hạ này cùng nhau thông đồng làm bậy, đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ." Lý Kỳ ủy khuất nói: "Tống đại học sĩ nói đúng rồi, ta cũng biết vậy cho nên mới không muốn nói. Nhưng hoàng thượng cứ bắt ta nói, ôi, hay là đem 1 triệu quan kia đưa cho Kim Quốc là được, mọi chuyện đều im xuôi." Thì ra trên đời này vẫn còn tồn tại cái loại người vô sỉ như vậy. Tống Mặc Tuyền bắt đầu nổi giận, cắn răng nói: "Người có thể đừng đề cập tới 1 triệu quan kia được không?" Lý Kỳ ngu ngơ nói: "Ơi, nói gì chứ, Tống đại học sĩ có vẻ ung dung thích ý thế kia, chẳng lẽ đã có biện pháp gì hay để giúp hoàng thượng phân ưu?" Tống Mặc Tuyền quay đầu đi nói: "Ngươi đừng nói bậy, ta không phải là thần tiên, làm sao có thể lập tức kiếm ra 1 triệu quan được. Không có bản lĩnh thì xích qua một bên dùm cái, còn đòi rông dài gì chứ, thật sự là làm hỏng hết tiết tấu của ta." Lý Kỳ khinh thường liếc Tống Mặc Tuyền, chợt thấy một nam nhân mập mạp bên cạnh Tống Mặc Tuyền đứng lên nói: "Lý đại phu, ngươi đây là già mồm, ắt lẽ phải mà, ta cảm thấy hình như ngươi cũng không thèm quan tâm đến việc này." Người này chính là Hàn Lâm học sĩ Lục Bách Hiểu, kẻ bị Lý Kỳ chọc cho tức đến ngất đi ở Vọng Nguyệt lâu. Bại tướng dưới tay ta, còn dám ló đầu, thực là không biết viết chữ tử ra sao mà. Lý Kỳ nhìn Lục Bách Hiểu, lòng tự tin tăng vọt, cười nói: "Ây, Lục học sĩ, vì cớ gì lại nói ra lời ấy?" Lục Bách Hiểu hừ một tiếng nói: "Từ xưa đến nay, sĩ nông công thường, thường nhân chính là loại người hèn mọn nhất. Cho dù hoàng thượng có đồng ý với người thì ai lại nguyện ý đi? Chẳng lẽ ngươi lại bảo người cầm đao bức bọn họ đi sao? Nếu như thế, quyết định này khi ban xuống sẽ gây ra đại loạn. Người biết rõ không thể làm gì, rõ ràng là cố ý đánh lừa mọi người, muốn trốn tránh trách nhiệm. Người muốn trốn trách nhiệm là bởi vì ngươi cũng không có cách thực thi kế hoạch này." Hay cho một câu loại người hèn mọn nhất, Lý Kỳ ha hả cười nói: "Lục học sĩ, phiền ngươi hôm nào rảnh rỗi về nhà thăm tiểu thiếp của ngươi một chút. Xem lại những trang phục quý giá mà ngươi mặc trên người, những thịt cá trong chén của ngươi, sau đó ngẫm lại xem, những thứ đó là do ai đem lại cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, là dân chúng đại tống này đem đến cho ngươi, chính là những người cực khổ lao động làm ra bằng tiền mồ hôi nước mắt, mà hiện kẻ đang cầm bổng lộc là ngươi, cho là người hèn mọn nhất. Ngươi chẳng những không mang ơn mà lại còn sỉ nhục." "Được, tốt lắm, Lục học sĩ, ngươi quả là quân tử chân chính." Lý Kỳ khâm phục. "Khâm phục, ngươi..." Lục Bách Hiểu bị những lời của Lý Kỳ nói đến mức mặt mày tím thành màu gan lợn, chỉ vào Lý Kỳ miệng run run. Lý Kỳ nhíu mày liếc nhìn gã khiển trách: "Tố chất Lục học sĩ, chẳng lẽ ngươi không biết dùng tay chỉ vào người khác là hành vi không lễ phép sao?" Hắn hiện giờ là quan tam phẩm cũng tương xứng với Lục Bách Hiểu, nói như vậy thì có gì là không được. Phụt! Đám người Cao Cầu thấy Lý Kỳ bày ra cái vẻ mặt nghiêm phụ, thật sự không kìm nổi bật cười tại chỗ. Lý Bà Ngạn nói: "Lý đại phu, Tấm học sĩ và Lục học sĩ nói có vẫn không phải, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Người lập tức nâng địa vị thương nhân lên ngang hàng với sĩ tử, thực sự là hơi quá khích rồi. Đừng nói đến chuyện những sĩ tử có bằng lòng hay không, người có cam đoan nổi dân chúng đại tống sẽ không lập tức bỏ cày cuốc mà chạy đi bán hàng. Như vậy sản lượng lương thực sẽ bị ảnh hưởng, lúc đó Đại Tống ta sẽ gặp phải một đại nạn mà trước nay chưa từng có. Rất nhiều người gật đầu tán thành ý kiến của Lý Băng Ngạn. Lý Kỳ cười nói, Hoàng thượng vừa mới nói rõ, nông nghiệp chính là gốc của Đại Tống ta, địa vị này không thể dao động. Mà ta cũng vừa mới nói, thường nhân đều không phải ai cũng có thể làm. Đầu tiên nhất định phải biết chữ và thi thư, chỉ dựa vào điểm này đã có thể ngăn cách đại bộ phận nông dân bán dạo ngoài đường. Ta hy vọng nông là chính, thương là nghề phụ, hai cái kết hợp mới là chính đạo. Nông làm chính, thương là phụ. Tống Huy Tông thoáng gật đầu nói, Lý Ai Khanh, lời này giải thích ra sao? Lý Kỳ ôm quyền nói, Hoàng thượng, xin cho vị thần dùng thiên hạ vô song và hoa quả đóng hộp để thuyết minh về điểm này. Tống Huy Tông gật đầu. Lý Kỳ quét qua mắt mọi người. Ta nghĩ chư vị đều biết thiên hạ vô song và hoa quả đóng hộp chỉ dùng nguyên liệu là hoa quả để làm ra. Nói cách khác thì một sọt quýt chỉ 10 văn tiền, nhưng khi dùng một sọt này chế biến thành đầu hộp thì có thể bán thành 100 văn tiền, thậm chí là mấy trăm văn tiền. Lợi nhuận thu về tăng lên gấp bội, thậm chí hơn gấp mấy chục lần. Nhưng mà mấy tháng trước, hoa quả đóng hộp của Thúy Tiên Cơ vừa bán đi, giá hoa quả có tăng lên. Rồi sau này khi Thúy Tiên Cơ và nước láng giềng Tây Hạ thành lập quan hệ mậu dịch, giá hoa quả sẽ lại tăng lên không ít. Khi bọn họ phát triển giá tiền này đối với Thúy Tiên Cơ mà nói là không đáng kể. Vì vậy Thúy Tiên Cơ vẫn có thể theo mua của bọn họ như cũ. Chỉ hận là quá ít mà nhà vườn cũng có thể kiếm tiền nhiều hơn trước kia rồi. Tổng học sĩ thực ra nói cũng không sai. Tác dụng của thương nhân chính là từ chỗ này mua rồi đem qua bên kia bán. Ở giữa mà ăn lấy số tiền chênh lệch. Nhưng giá chênh lệch đâu phải dễ kiếm như vậy. Thương nhân nhất định phải đem nguyên liệu chuyển hóa thành thương phẩm, như vậy mới có thể kiếm tiền. Mưu lợi cũng là một loại học vấn, đều phải dựa vào đầu óc của bản thân, chứ làm gì có chuyện không làm mà hưởng, mà thương nhân còn có thể khiến tiền lưu thông, kiến lập lên sự tuần hoàn. Còn chưa hết, thương nhân còn có thể kiếm thêm tiền bạc từ ngoại quốc, giải quyết được nan đề thiếu tiền của Đại Tống ta. Tổng Nguyên Tổng trợn hai mắt nói, hả, vậy người mà màu nói ra, tuân mệnh. Lý Kỳ nói, đầu tiên ta muốn nói, trình độ phát minh khoa học kỹ thuật của Đại Tống ta so với các quốc gia xung quanh khác không chỉ một cấp bậc. Đây là ưu thế của chúng ta. Hơn nữa Đại Tống ta chưa từng phát triển về mậu dịch. Qua nhiều thế hệ có một không hai, mậu dịch ở hải ngoại lại phồn vinh hưng thịnh. Có mậu dịch, các quốc gia lui tới sẽ nhiều không đếm xuể, như là Chiêm Thành, Chân Tịch, Tam Phật Tề, Cát Lan Đan, Bột Nê, Bà Lâm Phùng, Lan Vô Lý, Đế Thiết, Tam Tự, Đại Thực, Đại Tần, Ba Tư, Bạch Đạt, Ma Gia, vân vân. Mượn Thúy Tiên Cư mà nói, Thúy Tiên Cư có thể mua nguyên liệu từ các nước xung quanh với giá thấp, sau đó sản xuất thiên hạ vô song, lại lấy giá cao bán cho bọn họ. Đến vòng này là đã sinh ra lợi nhuận rất lớn, sẽ mang lượng lớn tiền từ tay người kinh thương chảy vào quốc gia ta, cũng hóa giải áp lực tiền cho Đại Tống ta. Còn Đại Tống ta nhập khẩu một ít các loại vật phẩm như ngà voi, san hô, mã não, trân châu về để thợ thủ công Đại Tống ta chế tác thành từng sản phẩm nghệ thuật, sau đó lại bán đi giá cao. Mặt khác còn có nghề thuyền, kỹ thuật tạo thuyền của Đại Tống ta cũng dẫn đầu toàn thế giới. Chúng ta cũng có thể đi tới các quốc gia xung quanh mua gỗ, sau đó đóng thuyền, về sau thương nhân bán ra nước ngoài, vậy giá trị có thể tăng lên gấp mấy lần. Nhiều thương nhân, như vậy cạnh tranh sẽ khốc liệt, bọn họ sẽ vắt hết óc đi kiếm tiền, đến lúc đó sẽ có nhiều sản phẩm kiểu mới in nhãn hiệu Đại Tống ta. Kinh tế Đại Tống ta có thể tăng lên rất lớn, thu nhập từ thuế cũng tăng trưởng nhiều, thương nhân tồn tại không chỉ có thể làm giàu cho mình, còn có thể làm giàu cho dân cho nước. Tống Huy Tông nghe thấy vậy thì người có chút lâng lâng, nháo nháo chỏm râu ảo tưởng đến một mảng cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh kia thì không khỏi đã bắt đầu đắc chí rồi, ha ha nói, ha ha, nói rất đúng rất hay, Đại Tống ta địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Phát minh sáng tạo lại không ai bằng, ha ha ha. Vương Phủ nghe đến đó xem như là cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng hiểu rõ nguyên nhân Lý Kỳ thỉnh tội, thầm mắng. Tiểu tử này thật sự là giả hoạt cực kỳ, không ngờ lấy lui làm tiến. Dựa vào 1 triệu quan kia buộc hoàng thượng và những người ủng hộ cải cách của hắn. Hành động này thực sự là quá khéo. Đáng tiếc, người này không thể để ta sử dụng. Ôi, Tuyên Ân, đứa nhỏ này, xem như khiến ta chọc một phiền toái lớn nhỉ. Lý Ba Ngạn cau mày nói, người nói rất có lý. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với việc bỏ quan theo thương? Có quan hệ rất lớn đó. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói. Tin tưởng chưa bị cũng được biết Đại Tống ta sở dĩ tài chính thắt chặt nhanh. Nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ quan lại vô dụng. Hơn nữa đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Quan hơn, bồng lộc liền có hơn. Bồng lộc hơn cũng liền đã tạo thành hiện tượng nhũng phí. Thế cho nên tạo thành khó khăn thật lớn cho Đại Tống ta. Cho nên muốn phú quốc đầu tiên phải nhất định giảm bớt quan lại. Nhưng nếu là đột nhiên cắt giảm quan lại chắc chắn sẽ khiến cho hỗn loạn. Bởi vì bọn họ mất đi bổng lộc, đồng đẳng với mất đi hết thảy. Hoàng thượng lấy nhân nghĩa làm đầu, tuyệt sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Ai, tiểu tử này thực sự là rất biết ăn nói rồi. Tống Huy Tông gật đầu cười nói. Lý Ái Khanh nói không sai, vậy ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Lý Kỳ nói. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là làm cho bọn họ sau khi từ quan, còn có thể bảo chứng sự ấm no của bọn họ không thành vấn đề, cuộc sống sẽ không gặp bao nhiêu khó khăn, thậm chí còn có thể rất tốt. Tống Huy Tông lại gật đầu một cái nói, phần cơm này là từ đâu mà đến? Theo thương. Lý Kỳ nói xong bỗng nhiên nhìn về phía Cao Cầu nói, kỳ thật về điểm này Vi Thần cũng là trộm học được từ chỗ Cao Thái Úy. Cao Cầu đang nghe rất sảng khoái, dù sao ông ta là một người tham tiền, ông ta cũng theo không phản đối người khác bán dạo. Cao Nha Nội buôn bán kiếm tiền ông ta cũng đồng ý, ông ta còn thật là cao hứng. Hành động này của Lý Kỳ rất hợp khẩu vị của ông ta, nhưng chợt nghe Lý Kỳ đem chiến hỏa dẫn tới phía mình thì bất giác sửng sốt, ngây ngốc nhìn Lý Kỳ, miệng như đang nói, điều này thì có liên quan gì đến ta chứ? Lý Kỳ cười ngượng ngùng với ông ta, trong lòng lại cười thầm, chuyện này đối với ngươi đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng ai bảo ngươi có nhiều sản nghiệp dưới trướng như vậy? Hơn nữa vì cực nhân thần không đem ngươi kéo theo, vậy làm sao ta chơi tiếp được nữa? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 121 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 122.